Chương 5, viễn cổ trả dị dợt. Canh thứ 2 rông tức giận tiếng gầm truyền đến, núi lửa bên trong, một cái cự đại cái bóng, lấy tốc độ cực nhanh từ nham tương trên không bay qua, đen kịt thân ảnh cùng nham tương mặt ngoài cực nóng màu đỏ, bày biện ra tương phản cực lớn so sánh, mượn nhờ nham tương ánh lửa, A Dương hai mắt trợn tròn lên, tựa hồ không thể tin được trước mắt nhìn thấy. Hồ phun trả dị dợt một tiếng tiếng gió hú, bóng đen đã đi tới trước người. Phiêu phủ ở Dương trước người vài mét chỗ không trùng, như là dù bị hai mắt, tại nhìn thấy Dương đồng thời, càng là hiện ra một tia nồng đậm lửa giận, đối mặt ở giữa, cảm nhận được cái kia cố lửa giận, khiến cho ngây người bên trong Dương, nguyên bản khẽ nhếch miệng, chậm rãi đột xuất mấy chữ, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy kinh hãi. Không sai, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái trả dị dợt, nhưng một mực trả dị dợt hiển nhiên là không thể nào để Dương kinh ngạc như thế. Bởi vì ra hiện tại hắn trước mắt, cũng không phải bình thường trả dị dợt, mà là đang thế giới cũ bên trong, bản mới trò chơi băng nhạc bên trong, mới có thể xuất hiện dùng tiến hóa thạch tiến hành siêu cấp tiến hóa cường lực hình màu đen trả dị dợt. Thân thể cường tráng, thân cao tuyệt đối vượt qua 2 mét, huyết buồn đại khẩu hai bên thiêu đốt hỏa diễm, cùng cái kia không còn dĩ vãng bên trong lam bên ngoài đen răng cưa hình cánh, còn có cái đuôi bên trên cái kia tượng trưng hỏa diễm. Chỉ là bây giờ lại là thiêu đốt lên ngọn lửa màu lam đậm, đây tuyệt đối là trả dị dợt một loại bên trong, lực lượng hoàn mỹ nhất thể hiện. Tại Dương kiếp trước xem xét trong tư liệu, siêu cấp tiến hóa cũng chính là trăm vạn tiến hóa là một loại, để vô kẻ mẩn lại tăng lên nữa thực lực tiến hóa. Kiếp trước có được tư liệu, đó là một loại lợi dụng thần bí tiến hóa thạch lực lượng, để các tinh linh tại trong thời gian ngắn ngủi, phát huy ra cường đại tiềm năng, từ đó đạt tới một cái khắc cường đại hơn trạng thái. Mà loại trạng thái này, bị thế giới bổ kẻ mẩn bên trong các nhà khoa học cho rằng, là các tinh linh thời kỳ viễn cổ hình thái, QNZ thì tương đương với hiện thế thế giới thuyết tiến hóa, một ít động vật, bởi vì thời đại không phù hợp bị đào thải, tỉ như khủng long cấp sinh vật, mà một chút sinh vật, sống sót, nhưng là lấy một cái khác hình thái. Bởi vì theo thế giới biến hóa, sinh vật cũng phải vì thích ứng thế giới mới mà thay đổi, viễn cổ là một loại nhược nhục cường thực thế giới. Vô luận là thế giới hiện thực hay là thế giới bổ kẹ mấn đều là giống nhau, vì sinh tồn, vì tranh đoạt địa bàn, các tinh linh không ngừng chiến đấu, cho nên bọn chúng tiến hóa ra siêu cường đứng thẳng, chính là vì tại thời đại kia sinh tồn. Mà theo thế giới này cải biến, chiến đấu giảm bớt, rất nhiều các tinh linh bắt đầu ở chung hòa thuận, lúc này, các tinh linh có lực lượng cường đại, cũng không có tồn tại cần thiết, vì thích ứng thế giới mới, bọn hắn từ bỏ loại này sức chiến đấu, thực lực yếu bớt. Nhưng lại làm đến bọn hắn không bị thế giới này vứt bỏ. Thần bí tiến hóa thạch, liền là các tinh linh từ bỏ lực lượng hình thành thần bí tảng đá, bọn hắn ẩn chứa lại lần nữa kích phát bổ kẹ mần tiềm năng lực lượng, nhưng lại cũng không có thể hoàn toàn bị bổ kẹ mần hấp thu sử dụng, bởi vì bọn họ thân thể, không thích hợp nữa có được lực lượng như vậy, cho nên loại tiến hóa này ở trong game, cũng chỉ có thể tại hiệp bên trong sử dụng, sau khi chiến đấu kết thúc bổ kẹ mần liền sẽ trở về hình dáng ban đầu. Những tài liệu này, cũng liền có thế chứng minh, vì cái gì Dương sẽ kinh ngạc như vậy, bởi vì, cái này trả gì rất hiển nhiên không phải cảm nhận được hắn đến, lúc này tiến hóa mà tiến vào đề phòng, mà giống như là một mực bảo trì cái dạng này, bởi vì giờ dạ gỗ nạch lao ba nói qua, lửa trong núi là nó cho tới bây giờ chưa thấy qua bổ kẻ mẩn. Thử hỏi, một cái sống gần trăm năm giờ dạ gỗ nạch. Chưa thấy qua trả dị dợt khả năng sao, nhưng là muốn nói nó gặp qua viễn cổ trả dị dợt, vậy liền nói thông được, nhưng cái này cũng đã nói lên, cái này trả dị dợt, quả thật là giữ vững cái này hình thái thời gian rất dài, tối thiểu tại giờ dạ gỗ nạch lao bá, lên làm tộc trưởng đến nay đều là cái này hình thái, cái kia điều này đại biểu cái gì giống nhìn thấy Dương ngây ngốc nhìn mình chằm chằm, đối với nhân loại nguyên bản liền đoán hận trả dị dợt, hai mắt toát, ra thịnh nộ ánh lửa, nổ vang một tiếng giờ hò a giờ, trực tiếp buộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, lập tức, đem Dương hòa ạp sồn đồng thời thổi bay, phản ứng không nổi, Dương không có thể đứng ổn, hướng về sau ngã đi. Ạp sồn Dương lúc này thể trọng, so nguyên bản ít đi rất nhiều, huống hồ liền xem như lúc đầu mình, cũng chưa chắc chịu nổi dạng này khí lãng, nhưng ạp sồn cái kia vừa ra đời không lâu thì càng không chịu nổi, Dương kinh hô một tiếng. Đem từ trên vai của mình bị thổi bay ạp sồn ôm gấp trong ngực, một cái tay khác thì gắt gao bắt ở một khối nham thạch, không để cho mình hướng về sau bay đi. Giống ngay tại khí lãng còn không có tiêu tán thời khắc, chỉ gặp trả gì giật kích động cánh, lập tức hướng về không trung bay lên, cự miệng rộng mở ra, lập tức, hét lớn một tiếng, màu xanh đậm hỏa trụ lập tức từ cái kia to lớn miệng bên trong phun ra ngoài, Dương lập tức cảm giác nhiệt độ chung quanh lại tăng lên nữa, đó chính là cường lực hình trạ dị giật đặc hữu lam sắc hỏa diễm phóng thích ra phở là mẹt dạo ở, nhiệt độ so với bình thường hỏa diễm càng thêm cực nóng rất nhiều. A.O. Hưu Phốc cầm ngay tại thời khắc nguy cơ, một tiếng xé mở không khí thanh âm truyền đến, từ Dương sau lưng, một đạo hoàng sắc thân ảnh đột nhiên thoát ra, khỏe mắt bên trên vết sẹo, để Dương có thể minh bạch thân phận của hắn, chính là giờ dạ gồ nạch lao bà nói, cái kia hạ tộc trưởng đời thứ nhất người thừa kế, cũng chính là ghét nhất Dương, cái kia giờ dạ gồ nạch mới xuất hiện, đối mặt cái kia cực nóng lam sắc hỏa diễm, giờ dạ gồ nạch há hốc miệng ra. To lớn tinh lam sắc cột nước từ trong miệng bộc phát ra, phở lạ mẹt giờ cùng hí rổ đùn nhanh chóng tới gần, cột nước cùng hỏa trụ trên không trung va chạm, lập tức phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, sau đó, hỏa diễm bị nước dập tắt, hơi nước thở ra, tràn ngập toàn bộ không trung. Dương ngươi không sao chứ lúc này, giờ dạ gỗ nạch lao ba cái kia thanh âm giả nua lại lần nữa truyền đến, đếm tới thân ảnh bắt đầu xuất hiện tại bên trên bầu trời, mấy chục cái giờ dạ gỗ nạch xuất hiện ở trên núi lửa. Tại người thừa kế kia dẫn đầu hạ cùng trạ gì giật rằng co lấy, trong không khí không ngừng tràn ngập không khí khẩn trương. Giờ dạ gỗ nạch ra ra ta không sao chỉ là trạ gì giật hắn từ dưới đất chậm rãi đứng lên, vô vô bụi đất trên người, đem ạp sổn ôm vào trong ngực, kỳ thật hắn cũng không có thụ thương. Bất quá nếu là giờ dạ gỗ nạch bọn hắn không có chạy đến, tình huống kia cũng không biết, lúc này hắn còn có chút nghĩ mà sợ, chỉ là... Chạ gì giật như thế phẫn nộ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn vẫn không thể nào hiểu rõ chạ gì giật ngươi nói hắn là chạ gì giật nghe được Dương. Giờ dạ gỗ nạch lao ba không khỏi sương sở, hắn sống lâu. Như vậy, làm sao có thể chưa thấy qua chạ gì giật đâu, ở trên đảo cũng là có không ít chạ gì giật, số lượng không nhiều, nhưng ở trên đảo QNZ chiếm hữu một chỗ cắm rủi, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại nhìn thấy cái dạng này, mà lại nó cũng rất tò mò. Dương là làm sao mà biết được hiện tại nó không khỏi bắt đầu phỏng đoán Dương lai lịch không biết mọi người đối cái này thiết lập hài lòng không trăm vạn tiến hóa là bản mới một cái hoàn toàn mới thiết lập, cái bình lý giải, là lấy một loại khôi. Phục sinh vật nguyên thủy hình thái một loại biến hóa, viết đến cái này tin tưởng mọi người biết đến, cái này chạ gì giật, khẳng định là chân heo, cái này chạ gì giật nhưng là độc nhất vô nhị, cho dù viết đến khu vư cờ mơ y, cũng không thể cùng cái này so sánh. Bởi vì hắn là vĩnh cửu tồn tại cái này hình thái, mà lại cái bình thiết lập tốt, về sau cho dù có trăm vạn tiến hóa, cũng chỉ có thể là một cái khác hình thái.